phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, một trận chiến thành danh. Một cái cùng màu và người khổng lồ cùng cỡ thân trần từ hỏa diễm tạo thành kỳ lân thần tú hiện. Ra nguyên hình, màu và người khổng lồ bản năng hướng mặt sau lui một bước. Y triệu linh trí còn giữ lại một ít, hắn phát hiện đối diện hỏa kỳ lân đối bản thân có uy hiếp. Hỏa kỳ lân là từ lâu mộ yên hỏa nguyên lực ngưng thực mà thành. Thập phần hao phí nàng trong cơ thể linh lực. Nàng phát hiện bản thân cũng chỉ có thể miễn cưỡng xây dựng ra này trận pháp. Cũng không có thể phát huy nó chân chính tác dụng. Bất quá đối phó màu và người khổng lồ dư giả, nàng xuất ra mấy bình bổ linh đan toàn bộ để vào trong miệng cắn nuốt luyện hóa. Như vậy hành động nhường quan khán chiến cuộc mọi người nhịn không được rút trừ khóe miệng. Kia không là đường hoàn, là đan dược a. Có thể không muốn như vậy xa xỉ sao? Làm trong cơ thể linh lực khôi phục tới đỉnh phong trạng thái khi. Lâu mộ yên trên tay trận kỳ lại lay động vài cái. Ta cho ngươi đi đến thật sâu thể hội một phen cái gì tên là ngũ hành khắc chế, nàng nói xong ở. Trận kỳ trung rót vào một cỗ linh lực, trận kỳ lăng không bay lên rừng ở trận pháp trên không. Chậm rãi triển khai. Màu đen kỳ bố tản ra một cỗ nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa. Một tầng xanh ngọc phù mang không ngừng ở hắc kỳ cột cờ chỗ quanh quẩn lưu truyền. Cảm nhận được phía trên ánh sáng nhu hòa, hỏa kỳ lân như là bị rót vào sinh mệnh giống nhau. Thét lên vài tiếng liền rít gào móng vuốt hướng màu và người khổng lồ phóng đi. Nếu không là là từ hỏa diễm tạo thành thân hình, kia động tác hình thái đều phân biệt không được thiệt giả. Màu vàng người khổng lồ tuy rằng nội tâm đối hỏa kỳ lân có một loại khẽ run. Khả nhưng không có chút lùi bước chi ý, giơ lên cự trưởng liền hướng tới hỏa kỳ lân chụp đi. Hỏa kỳ lân không có tránh né, kia một trưởng chụp được sao, vậy mà thân mình tấp tấp vỡ vụn khai. Quan khán chiến cục mọi người chấn động, hỏa kỳ lân khí thế như vậy dũng mãnh xông lên đi. Chỉ là như thế này liền thua. Tùy theo tấp tấp toái nước ra thân mình hóa thành một đóa đóa hỏa liên. Cánh hoa một phiến nở rộ, làm cho người ta một loại thập phần yêu trị cảm giác. Hỏa liên nở rộ sau, phía trên trận kỳ tự phát lắc lắc, một đóa đóa hỏa liên lại tổ hợp ở cùng nhau tướng dung. Lại biến thành một cái kỳ lân thần thú bộ dáng. Càng trọng yếu hơn là lần này ở thể tích cùng uy áp thượng càng sâu vừa rồi một bậc. Cứ như vậy, màu vàng người khổng lồ không ngừng đem hỏa kỳ lân nổ nát. Hỏa kỳ lân không ngừng nghỉ chút nào phân tán tổ hợp. Cũng bắt đầu chủ động bổ nhào vào màu vàng người khổng lồ trên người cắn xé. Ước chừng nhất chén trà nhỏ thời gian trôi qua, màu vàng người khổng lồ trên người gồ ghề xuất hiện không ít bị hỏa kỳ lân cắn xé ăn mòn qua dấu vết. Dù sao màu vàng người khổng lồ là tự y triệu thân thể làm cơ sở thêm vào bí thuật biến ảo mà thành. Bởi vậy mỗi bị cắn xé tiếp theo khối, màu vàng người khổng lồ kia địa phương liền sẽ xuất hiện một ít vết máu. À, lại qua một khắc chung, màu vàng cự người đã bị hỏa kỳ lân cắn xé phá vô số khối địa phương. Nhịn không được khẽ thảm kêu một tiếng, lâu mộ yên biết tốt nhất thời cơ đến đây. Nàng hai tay kết một cái pháp ấn, hai cái bắn ra, một cái lòng bàn tay lớn nhỏ xanh ngọc phù ấn nhập vào hỏa kỳ lân bên trong. Hỏa kỳ lân ở màu vàng người khổng lồ cuối cùng phản kháng chung không có lại tổ hợp. Ngay tại mọi người đều vì này tò mò khi, chỉ thấy phân tán một đóa đóa hoa sen cánh hoa một phiến bóc ra như là muốn héo tàn thông thường. Đỏ đậm cánh hoa phiêu phiêu sái sái rơi vào nơi nơi đều là. Rất nhiều người nhịn không được thưởng thức khởi loại này dùng hỏa nguyên lực ngưng thực xuất ra. Cảnh sắc, chỉ có màu vàng người khổng lồ đồng tử rụt lui, không chút do dự xoay người tưởng đi nhanh chạy trốn, không chung cánh hoa như là đã sớm biết thông thường, một phiến phi lạc dung tiến của hắn thân hình bên trong. À, mỗi một tiếng thê lương kêu thảm thiết vang lên, thanh âm không lại là phía trước mang theo nồng hậu kim trúc vị. mà vừa nghe chính là Y Triệu Thanh âm ni thê lương tiếng kêu một tiếng cao hơn một tiếng. Nhường vô số kiếm sư nghe ra đầu run lên, phía sau lưng lạnh cả người, cuối cùng sở hữu cánh hoa toàn bộ rơi xuống đem màu vàng người khổng lồ nháy mắt bao trùm. Căn bản nhìn không ra đến cánh hoa hạ nhân thế nào. Đại địa bốn phía toát ra nhất đám đám hỏa diễm toát ra. Cuối cùng hóa thành nhất đạo hồng quang tiến vào màu vàng người khổng lồ trong cơ thể. A, tiếng kêu thảm thiết dần dần nhược đi xuống. Mọi người chỉ thấy màu vàng người khổng lồ trên người giấy lên hừng hực liệt hỏa. Một chút đem nóng chảy. Này, này trận pháp thật là khủng khiếp. Trên tường thành đứng kiếm sư đa số vốn đều không biết đây là Lâu Mộ Yên bày ra trận pháp. Ở trận kỳ xuất hiện khi mới giật mình thấy đến, hắn bên cạnh đứng kiếm sư nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại nói. Khống chế trận pháp nhân tài khủng bố tốt sao? Nào có khủng bố, rõ ràng là như vậy Mỹ một cái khuynh thành nữ tử ta nói là nàng thực lực khủng bố. Không là diện mạo khủng bố, cuối cùng ở tường thành hạ trung tâm khu vực. Mọi người chỉ thấy một đoàn ánh lửa dần dần giảm nhỏ. Lâu Mộ Yên mị mị ánh mắt, tâm thần hơi động, phía trước nhốt đánh vào hỏa kỳ lân ngọc phù hóa thành một tia rất nhỏ phù mang đem ánh lửa bên. Trong vàng dòng sắc lệnh bài kéo vào địa hạ, cuối cùng ngọc bài bị đã sớm mai phục tại địa hạ huyết huyết tạm thời nuốt vào trong bụng. Như vậy một loạt chuyển giao, trừ bỏ tòa thành trung tên kia tuấn Mỹ không giống phàm nhân bạch y nam tử phát hiện ngoài. Liền ngay cả lục đại tông phái trưởng lão đều không hề cảnh giác. Bạch y nam tử ngoéo một cái khóe môi, hắn nữ nhân chính là thông minh. Đưa trên đất màu và người khổng lồ biến mất không thấy sao. Lâu Mộ Yên vẫy tay một cái. Trên không màu đen trận kỳ liền phi rơi xuống nàng trong tay. Đem trận kỳ thu hồi sau. Nàng bắn một cái vang chỉ. Kia đoàn thiêu đốt ánh lửa trong khoảnh khắc biến mất sạch sẽ. Phảng phất chưa từng có xuất hiện quá thông thường. Trên đất trừ bỏ một đống bụi ngoài. Lại không gặp màu và người khổng lồ hoặc là Y Triệu thân ảnh. Lâu Mộ Yên cũng không có đi vào cái kia địa phương. Hạp hạp con ngươi, ngọc thủ vừa lật, vốn thâm chôn ở dưới đất mấy khỏa vàng nhạt sắc mầm móng cập che giấu trong đó mang theo ti kim. Quang mầm móng một lần nữa trở lại trên tay nàng, nàng không lại lưu lại, giống như sân vắng bước chậm đi vào thành trì. Khách sạn phòng đã sớm đầy. Vì thế nàng lập tức thượng tường thành phòng nghỉ ngồi xuống khôi phục. Yên nhi, không có việc gì đi. Lâu Mộ Yên mâu trung hàm chứa quan tâm hỏi. Lâu Mộ Yên cười yếu ớt nói. Không có việc gì, bất quá đêm nay chúng ta xem ra là đuổi không xong lộ kia chỉ màu vàng người khổng lồ màu vàng. Trung ẩn chứa nguyên tố pháp tắc quá mạnh mẽ. Nàng đem tiêu diệt mặt ngoài nhìn qua không phí bao nhiêu công phu. Kỳ thực hao tổn không ít linh lực cùng tinh lực, lần này cần nghỉ ngơi một ngày khôi phục, người yên tâm khôi phục đi, Vân Tử Mặc đạm cười nói một câu đi đến cách đó không xa ngồi xuống. Vì nàng thủ hộ, khác mấy người thấy thế cũng ảo ảo ở bốn phía ngồi xếp bằng. Dự phòng lại có nhân tiến đến tìm cha, chỉ là bọn hắn lại không biết, trong thành kiếm sư đã sớm bị Lâu Mộ Yên lộ ra đến thủ đoạn kinh nhiếp trụ. Chỉ sợ nàng nhìn qua như là dịu ngoan con thỏ đột nhiên biến thành uy trấn bát phương cọp mẹ. Bọn họ cũng không dám đi lên trêu chọc, tòa thành trung lục đại tông phái trưởng lão thần sắc khác nhau. Trong lòng đều tự tính toán, nhưng là muốn đem Lâu Mộ Yên thu vào bản thân tông môn tâm tư chẳng những không giảm ngược lại mãnh. Liệt không ít, chính là trận đấu thời gian nội bọn họ là không thể xuất hiện ở bên ngoài. Chờ đều tự tán đi khi vẫn là dùng đặc thù phương pháp liên hệ lên tỉ thí trong không gian một phần. Điều động nội bộ đệ tử, bởi vì chiến đấu chỗ thành trì là một tòa cỡ trung thành trì. Lại là màn đêm buông xuống phía trước đối chiến, không ít tiến đến ban đêm tị nạn kiếm sư đều thấy được hai đội nhân mã chiến đấu. Lâu Mộ Yên lần này chiến đấu ở một ngày này bị thành trì lý đang xem cuộc chiến kiếm sư dùng các. Loại phương pháp truyền đi ra ngoài, tên của nàng trải rộng đến trận đấu không gian mỗi một tòa thành trì bên trong. Trở thành không ít kiếm sư trong miệng nghị luận đối tượng. Nàng lúc này cho dù là tưởng điệu thấp cũng, một trận chiến thành danh chính là như vậy cuồng bá túm. Hết chương.